Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, Chu Toàn đại cuộc. Mặc dù không biết Diệp Trần cái sư này muội là từ nơi nào nhô ra, nhưng hắn nếu nói là sư muội, vậy dĩ nhiên cũng không có ai lại nói cái gì vấn đề khác. Tiểu Thanh à, ngươi mau ngồi, ta nơi này cơm món mau làm xong, lập tức có thể ăn. Lâm Nguyệt Giao đối đãi người từ trước đến giờ hiền hòa, lập tức gọi nổi lên Tiết Thanh. Cần ta giúp một tay sao? Tiết Thanh đi tới phòng bếp, cười một tiếng, nói, ta người này chính là ngu một chút, không quá biết nấu cơm. Ngươi không cần làm, đi phòng khách ngồi, uống chút trà, chờ lát chúng ta ăn cơm. Lâm Nguyệt Giao nhiệt tình nói, ngươi là tới làm khách. Làm gì cơm à? Vậy ta sẽ chờ ăn. Tiết Thanh gặp mình vậy không giúp được gì, cũng không có ở bên kia thêm loạn. Trở lại phòng khách, ngồi xuống, khó trách trận này tu vi đình trệ không tiến lên. Tiết Thanh thở dài, nói, hiện tại ta có thể hiểu ngươi. Gì đồ chơi? Diệp Trần một hồi không nói, lườm một cái. Cái này Tiết Thanh làm thật tốt, xem nàng cái gì cũng hiểu như nhau. Đúng rồi, ngươi mấy ngày nay đều là ở nơi nào? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, còn có thể ở nơi nào ở? Đơn giản chính là tìm một trên cây, ngủ lần trước đêm, vậy liền đi qua, ta thế hệ tu sĩ. Bốn biển là nhà, thiên khi bị, làm giường, nơi nào cũng có thể ngủ. Tiết Thanh thuận miệng nói, điều kiện gian khổ như vậy. Diệp Trần có chút kinh ngạc, nói, vậy ngươi tối hôm nay liền ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang ngươi đi tông môn. Ngươi sau này thì ở tông môn bên trong là được. Ngươi tại sao không nói để cho ta liền trực tiếp ở nhà ngủ rồi? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói, vẫn là sợ ta quấy rầy ngươi sinh hoạt. Đúng vậy, ta liền là nghĩ như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, ngươi hay là đi trên núi ở đi. Dù sao lấy ngươi tu vi, vậy không người có thể nhúc nhích liền ngươi. Tiết Thanh một hồi không nói, cái này đại sư huynh, thật vẫn là một chút đều không mềm tay đâu. Không chút nào muốn chiếu cố mình cái sư này muội ý. 10 phút sau đó, Lâm Nguyệt Giao đem làm xong món cũng bưng lên, đặt ở trên bàn. Bây giờ ngày thời gian vội vàng, đều không làm mấy cái món. Tiểu Thanh cô nương, người có thể bỏ qua cho à? Lâm Nguyệt Giao cười nói một câu, ta làm sao sẽ để ý đâu. Chỉ cần có ăn là được. Ta mấy ngày nay cũng ở bên ngoài khắp nơi chạy, cũng không địa phương nào ăn cơm, liền chỗ nghỉ cũng không có. Bây giờ có thể có một hơi nóng hổi ăn, đã rất tốt. Tiết Thanh thở dài nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao chau mày, nhìn về phía Diệp Trần, nói, người sư huynh này là làm gì? Tiểu Thanh đều như vậy, ngươi làm sao không sớm một chút kêu vào nhà? Ta đó không phải là... Ngươi đừng trách đại sư huynh, hắn đoán chừng là sợ ảnh hưởng nhà hai hòa. Ta dẫu sao là người ngoài, không có chuyện gì, ta đi ra bên ngoài tìm địa phương ở là được. Không cùng Diệp Trần giải thích, Tiết Thanh lập tức liền nói một câu, một bộ không cho nhà thêm loạn ý. Cái này tình huống gì? Diệp Trần cũng hết ý kiến, làm sao nghe Tiết Thanh cái miệng này khí, là cố ý diễn mình à? Như vậy ngươi ngày hôm nay liền ở nhà ở đi, đừng đi bên ngoài. Lâm Nguyệt Giao vốn là người tâm thiện, lập tức nói, trong nhà còn có không phòng khách, ngươi chỉ ủy khuất một tí, dù sao ngày thường người nhà cũng đều phải nấu cơm, ngươi ở chỗ này ăn nhiều hơn một đôi đũa là được. Cái này có phải hay không không được tốt? Tiết Thanh thận trọng nói, còn đặc biệt nhìn một cái Diệp Trần. Không có sao, ngươi không cần xem hắn. Cái nhà này bên trong ta định đoạt. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói, các ngươi nếu cũng là đồng môn sư huynh muội, ở nhà ăn chút cơm lại coi là cái gì. Vậy thật quá tốt, cảm ơn chị dâu. Tiết Thanh lập tức bắt đầu nói cảm ơn đứng lên, tựa hồ đặc biệt cao hứng. Diệp Trần ở một bên nhìn là trợn mắt hốc mồm. Hắn còn chuẩn bị để cho Tiết Thanh trực tiếp về tông môn bên trong đâu. Lần này, trực tiếp ở nhà ở thêm. Thật đúng là một chút cũng không khách khí. Tới, ăn cơm đi. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, gọi dậy Tiết Thanh ăn. Tiết Thanh vốn là cái một cách tinh quái nữ sinh, làm người lại rất lớn khí. Và Lâm Nguyệt Giao ngược lại cũng có thể trò chuyện đứng lên. Thậm chí, trò chuyện còn rất vui vẻ. Diệp Trần đều bị phiết ở một bên. Tiết Thanh a di phải ở nhà ở sao? Tiểu Mộng vậy cười nói. Đúng vậy, sau này nàng là có thể dạy ngươi võ đạo. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Vậy thì tốt quá. Tiểu Mộng một cái sức lực vỗ tay đứng lên. Biết được Tiết Thanh là Tiểu Mộng sư phụ. Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng hai người cũng đối với nàng lại có thể tức giận. Ăn cơm, Lâm Nguyệt Giao đem phòng khách cho thu thập. Trên giường mới chăn, Tiểu Thanh cô nương, nơi này sẽ để cho đem ngươi liền một chút. Có thể đừng chê à? Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, mở miệng nói. Làm sao vậy chứ? Còn phiền toái chị dâu cho ta thu dọn nhà. Có cái địa phương nghỉ ngơi là đủ rồi. Tiết Thanh liền vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, Lâm Nguyệt Giao mới đi ra khỏi đi, trở lại trong gian phòng của mình. Người không phải nói trước không dạy Tiểu Mộng võ đạo sao? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi, làm sao hiện tại lại thêm một sư phó? Cái vấn đề này, ta trước cũng không biết là Tiết Thanh, chưa kịp ngăn cản, Diệp Trần nói đàng hoàng, hơn nữa, nàng tu vi so ta cao, ở võ đạo phương diện này, nàng so ta càng thành thạo. Dạy Tiểu Mộng, khẳng định vậy không có vấn đề. So Diệp Trần còn lợi hại hơn. Lâm Nguyệt Giao nho nhỏ giật mình một cái. Nàng còn lấy là Tiết Thanh nếu là sư muội, vậy khẳng định không Diệp Trần lợi hại. Ai biết, cái này còn là một nhân vật lợi hại đâu. Bất quá vậy đừng lo lắng. Nàng phụ thân chính là ta sư phụ. Sẽ không bất lợi đối với chúng ta. Diệp Trần mở miệng nói, ta vốn là muốn cho nàng đi tông môn bên kia cư trú, ta biết, người không hề muốn để lại nàng xuống ở. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, chỉ là nàng nói như vậy. Ta cũng không có thể đuổi người ta đi. Trong nhà hơn một người vậy không việc gì. Huống chi vẫn là Tiểu Mộng sư phụ, cũng không phải người ngoài. Nghe nói như vậy, Diệp Trần đối với Lâm Nguyệt Giao năng lực quan sát vẫn là thật bất ngờ. Nàng có thể nói ra một lời như vậy. Thuyết minh nàng vẫn là ở Chu Toàn Đại Quốc. Thật muốn đùa bỡn tính lẫy nói. Phỏng đoán liền trực tiếp cầm Tiết Thanh đuổi ra ngoài. Người yên tâm, ta cùng nàng trước chỉ có sư huynh muội quan hệ. Cái khác bất luận quan hệ gì, cũng không có. Diệp Trần đặc biệt nhấn mạnh một lần. Vợ chồng tới giữa, hẳn thẳng thắn đối đãi. Hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cái này ta tin, thật muốn có cái gì. Người cũng không dám mang về nhà tới đi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Đối với Diệp Trần, nàng vẫn hiểu một chút. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy rất không biết làm sao à. Ai bảo hắn là thật là đàn ông đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền dẫn Tiết Thanh lên Thiên Kình Sơn. Cũng là thời điểm để cho tông môn bên trong người xem một chút. Đến lúc tông môn bên trong, Tiết Thanh nhìn tùy ý có thể thấy được tông môn đệ tử. Nói, ở trên trái đất có thể phát triển thành cái bộ dáng này. Đã rất tốt, đại khái có thể xếp hàng trước 10 chứ. Người đều đi qua địa phương nào? Diệp Trần không hiểu hỏi. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông ta cũng đi qua. Cái này hai đại tông môn vậy đang khôi phục thực lực. So ngươi nơi này tiền cảnh tốt hơn rất nhiều. Tiết Thanh mở miệng nói, hẳn là Vô Lượng Điện dành cho bọn họ hỗ trợ. Cho nên thực lực tăng lên rất nhanh. Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông, lại là bọn họ. Diệp Trần trong lòng chứa rất nhiều lửa. Mấy năm trước không giải quyết phiền toái, hiện tại vẫn là lưu lại. Bất quá, hiện tại có Tiết Thanh một cái như vậy đòn sát thủ, ngược lại là có thể đi gặp một lát bọn họ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-ta-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-taung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.